tiến hóa tại vô hạn thế giới. Chương 95, đụng độ công lý trần trụi và công lý tuyệt đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật chính xác, chúng là một lũ thối nát không thể tha thứ được. Tatsumi đã nắm chặt thanh kiếm trong tay lại, còn Leon thì sắc mặt lạnh băng. Cô gái vừa bị đánh, tôi biết cô ấy ở khu ổ chuột, chúng làm tôi khó chịu rồi đấy. Cả hai đều đứng dậy, hai tay thú của cô đập vào nhau, cùng với đí là âm thanh sắc lẹm của kiếm rút ra khỏi vỏ. Tiêu diệt mục tiêu thôi. Rõ, ở một phòng gần đó, tên chuột đã trở lại, ngồi chiếm trệ ở vị trí chủ vị, đằng sau là tên đàn em. Ngồi xung quanh xếp gành hai hàng là đám vệ sĩ mặc vest đen, quỳ bó gối trước bàn ăn và có những cô gái phục vụ bưng bát rót rượu. Bên tay của gã chuột cũng có một em, gã rất tự nhiên luồn tay qua áo xoa bóp ngực. Một bên vẫn trò chuyện với tên đàn em. Đại ca, việc mở rộng địa bàn thuốc chỉ là vấn đề thời gian, đúng không? Đúng vậy, chúng ta nên gặp Ti Bồ để bàn bạc kỹ hơn. Oành, trần nhà sập xuống một mảng, khói bụi từ gác mái tung bay, khi nó dần tản đi Tatsumi và Leon đáp xuống, lăm lăm sát khí. Nơi duy nhất hai chúng mày đến chính là địa ngục đấy. Có kẻ đột nhập, giết chúng nó, tên đàn em hét lên, những tên vệ sĩ đứng dậy chạy tới tấn công. Hai tên vung kiếm trước mặt Tatsumi bị cậu cắt qua phần bụng giết chết. Cậu không dừng lại, phi thẳng về phía tên chuột, mỗi lần vung kiếm là máu lại chảy ra. Còn Leon, cô đang bị rất nhiều gã vệ sĩ bao quanh. Đối mặt với hàng loạt kiếm chĩa về phía mình, cô không những không sợ mà còn cười gằn. Mục tiêu của bọn ta là băng nhóm buôn bán ma túy. Nhưng bọn mày đều là đồng lõa, vậy nên, chết chung đi, đám vệ sĩ đồng loạt tiến lên tấn công, chỉ là động tác của chúng quá chậm với một Leon đã được đai lưng cường hóa tất cả các phương diện. Cô né tránh những lưỡi kiếm quét đến, tung đấm vào bụng ngực đầu khiến cho từng tên bị đánh bay vài mét, mất sức chiến đấu, thế bao vây nhanh chóng sụp đổ. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, một tên nữa bị Tatsumi chém đôi người. So với hồi đầu gặp Akame, những đường kiếm của cậu đã ít đi sự non nớt, nhanh hơn, mạnh hơn, có lực hơn, quan trọng nhất là nó đã có sự sắc bén bởi sát khí người sử dụng. Tatsumi vẫn chưa có được sự chuẩn xác như kiếm của Akame nên cậu lựa chọn nhắm vào phần bụng. Oanh, Leon đá ba tên cùng một lúc khiến xương cốt của chúng vỡ vụn, đập thành cái lòng chảo lớn ở bức tường. Chúng mày đùa tao à, tao không đáng bị thế này. Tên đàn em rút súng ra, nhưng chưa kịp bóp cò thì đã bị Tatsumi chém cụt tay. Lưỡi kiếm xoay vòng, cắt chéo thân hình gã đó, chém qua cả cột sống. Đi mà cầu xin sự tha thứ của quỷ dữ ấy. Cậu tra kiếm vào bao thục cho gã chột một phát ngã lăn ra sàn. Leon cũng đã giải quyết xong tên bảo vệ cuối cùng, tiến tới bóp cổ gã nhấc lên khỏi mặt đất. Các ngươi muốn gì? Tiền, ma túy, tôi sẽ cho các ngươi tất cả, nên làm ơn hãy tha. Miễn đi, Leon cắt ngang lời gã chột, khớp ngón tay phát ra âm thanh răng rắc. Khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, hai đứa chúng mày rốt cuộc là ai? Như mày nói đấy, là một lũ vô tích sự mà thôi. Phanh, cú đấm thẳng vào bụng gã chột mạnh tới mức tạo ra dòng khí thổi khắp căn phòng. Phá hủy hoàn toàn nội tạng của gã ta từ bên trong. Đó chính là lý do tại sao, việc dọn dẹp cặn bã ra khỏi thế giới rất hợp với bọn tao. Còn những cô gái đó thì sao? Đó đâu phải trách nhiệm của chúng ta, đúng không? Tatsumi và Leon đã thoát ra khỏi chỗ đó, đi lang thang trên một con đường lát đá, dưới ánh sáng của những ngọn đèn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tatsumi biết rằng đó là sự thật nhưng cậu vẫn không can tâm. Nhưng, trong khu ổ chuột có một bác sĩ già đã về hưu. Tuy nhiên ông ấy vẫn có nghề lắm, tôi sẽ giải thích và nhờ ông ấy giúp một tay. Ông rất thích những cô gái trẻ, nên sẽ không từ chối đâu. Chị, Tatsumi mỉm cười, Leon bề ngoài giống như một người tùy tiện nhưng trong nội tâm lại rất tinh tế và tốt bụng. Không ngờ chị lại là người ngoài lạnh trong nóng đấy. Là do có người quen trong đó thôi, chứ chả có lý do gì nữa đâu. Không quan trọng lý do là gì, miễn sao vẫn còn một tia hy vọng là được. Điều đó mới là quan trọng. Leon dừng lại, nhìn Tatsumi tiến về phía trước. Sắc mặt cô có hơi chút phím hồng. Tatsumi, tôi đã nghĩ về nó ngay từ sớm. Hả, cậu quay đầu lại, đột ngột bị Leon áp lại gần, kề sát bên tai cậu. Tatsumi thậm chí cảm nhận được hơi thở của cô phả lên da mình. Nhưng không ngờ biểu hiện của cậu lại đáng yêu như vậy. Cô thì thầm vào tai Tatsumi, cuối câu còn thêm một phát liếm nhẹ vào tai nữa. Tatsumi nổi da gà, cả người ngay lập tức lùi xa 5 mét. Lấy tay che tai của mình, da mặt đỏ bừng. Còn Leon thì đã trở lại thần tháo tinh danh thường ngày. Chị làm gì vậy? He he he, đó gọi là đánh dấu đó, theo nghĩa đen luôn, chị chấm cậu rồi đấy. nếu lớn lên là một chàng trai tốt cậu sẽ là của chị. Dù sao, không biết những người khác có ổn không nữa. Nhiệm vụ lần này chia làm hai nhóm, nhóm của Tatsumi và Leon đột kích ổ lớn. Còn Mai và Siêu thì tấn công vào kẻ đầu sỏ của tổ chức tội phạm buôn bán ma túy Tibo. Sở dĩ phân công như thế là vì cảnh vệ bên Tibo mạnh hơn nơi hai người họ tập kích nhiều. Gần 50 cảnh vệ trang bị súng, vì thế người sở hữu tay gô tầm xa như Mai sẽ dễ dàng để triệt hạ hơn, Siêu đi theo với tư cách bảo kê và hỗ trợ. Chỉ là, Nairet cũng không biết rằng Dương Hằng đã vô tình nẫng tay trên bọn họ tiêu diệt Tibo và rời đi chỉ vài phút trước khi cặp Mai, Siêu đến. Nên thứ mà hai người thấy chỉ là đám người chết như ngà giả. Tibo, mục tiêu của bọn họ đã bẹp đầu mà chết. May mắn cho gã Tibo đó đấy, bị giết ngay trước khi chúng ta kịp thanh toán hắn. Mai, đó đâu giống may mắn, phải là xui xẻo mới đúng chứ. Cả hai chạy bộ trên một khu vực vắng vẻ, vui vẻ vì nhiệm vụ này đã được giải quyết dễ dàng. Hồn nhiên không biết rằng hành tung của họ đã bị một kẻ nhìn vào trong mắt. Cả Mai và Siêu đột nhiên cảm ứng được cái gì đó tách ra hai phía, một bóng đen từ trên cao nhào xuống, phá vỡ một mảng lớn ở mặt đường. Nếu Tatsumi ở đây, cậu có thể nhận ra người vừa đáp xuống là Seryu, nhưng cô không có nụ cười thân thiên dễ mến hồi chiều nữa, nó cũng là cười, nhưng mà là một nụ cười điên cuồng. Kẻ thù sao, cô ta là cái thứ gì vậy? Siêu, cẩn thận đấy, em không cảm nhận được cô ta chút nào. Mai đứng vững lại có phần hoài nghi, không chỉ cô mà Siêu cũng thế. Cả hai đều là những sát thủ hàng đầu, vậy mà phải đến khi có kẻ gần áp sát rồi mới cảm nhận được nguy hiểm để tránh đi thì quá kỳ lạ. Cô ta hoàn toàn khác với đám cảnh vệ chỉ biết đi nghênh ngang kia. Siêu đã chuyển sang chế độ nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Seryu. Cô ta đứng dậy từ chỗ mặt đường bị hỏng, giờ tờ thông báo truy nã ra, đó là hình ảnh của Siêu. Quả như mình nghĩ, gương mặt cô ta y hệt kẻ bị truy nã. Không, đây chính là kẻ truy nã. Nairet Siêu đã xác nhận. Và căn cứ vào Tây Gu, cô gái kia cũng là thành viên của Nairet. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc phục kích vào ban đêm quả là thượng sách. Cuối cùng chúng ta đã gặp nhau, Nairet. Seryu vứt tờ truy nã đi, bộc phát ra một cỗ khí chất điên cuồng, đồng tử thu nhỏ lại và trở nên trống rỗng một cách đáng sợ. Tao là Seryu Ubiquitous, thuộc cảnh vệ đế quốc. Nhân danh công lý tuyệt đối, tao sẽ tiêu diệt cái ác ngay tại đây và ngay bây giờ. Cách chương.